Chương 734, tuyệt vọng cảnh giới. Tử vong tuyệt cảnh cảnh tượng trước mắt, đối với nơi này mỗi người tới nói cũng là thập tử vô sinh. Tử vong tuyệt cảnh chung quanh bọn họ chật ních lít nha lít nhít phi trùng, xã liếc nhìn lại, tựa như là côn trùng hải dương. Giờ này khắc này, côn trùng số lượng đã vô pháp tính ra, cái gọi là ngàn vạn, mấy chục vạn thậm chí trăm vạn đều không được, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải có mấy ngàn vạn nhiều với lại, càng thêm làm người tuyệt vọng là, nơi xa bờ rổ kẻn đỗ tử vực phương hướng xuất hiện số lượng càng nhiều, kích cỡ càng lớn phi trùng. Chúng nó mỗi một cái đều có dài hơn nửa mét, ngón tay phẩm chất, hành động nhanh như thiểm điện mau lẹ, mở to ánh mắt đỏ như máu hướng phía Lâm Phong bọn người phương hướng bay tới. Theo chúng nó tới gần, một cỗ ngập trời khát máu khí tức cùn đùn kéo đến vọt tới, tựa như là cựu kinh sa trường, bách chiến không tử sĩ binh, vẹn vẹn là hướng ra phía ngoài tản mát ra sát khí liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận song song lần này hoàn toàn song tiêu diễn gắt gao nhìn chằm chằm viễn không bay tới cự đại phi trùng bầy cùng gần trong gang tấc tùy thời chuẩn bị đối bọn hắn phát động công kích phi trùng, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm nói ra. Chết chắc chúng ta chết chắc Diêm Chính Vui cũng là sắc mặt tái xanh, trong mắt che kín tuyệt vọng, đã là mất đi chống cự dũng khí. Tình thế chắc chắn phải chết đây chính là trong truyền thuyết tình thế chắc chắn phải chết ha ha ha. Lê Phạm Vân bi thảm cười to, giống như điên cuồng. Lê Phạm Vân, ngươi đang làm gì khác phân thần đột nhiên, Từ Ninh giống to một tiếng, dung tay đánh ra một đạo kiếm hình hỏa diễm đem một cái đánh lén Lê Phạm Vân phi trùng đánh bay ra ngoài. Nhưng là, cái kia phi trùng cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn chỉ là nghiêng bay ra xa hơn 3 mét liền ổn định lại. Cảm ơn. Lê Phạm Vân cảm kích nói ra, trong lòng sợ không thôi. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy để Trinh Vũ kết quả bi thảm, nếu như không phải Từ Ninh kịp thời xuất thủ cứu rút, chỉ sợ hiện tại hắn đã rơi vào cùng để Trinh Vũ kết cục giống nhau. Các ngươi đều giữ vững tinh thần đến Tuyết Liên giọng dịu dàng uống nói, liền xem như tình thế chắc chắn phải chết lại như thế nào, cho dù chết định lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi dự định thúc thủ chịu trói, chờ lấy để côn trùng đến đem các ngươi ăn hết sao? Đừng quên, chúng ta cũng là 11 văn cụ. Thành viên cho dù chết, chúng ta cũng nhất định chết ra dáng, tối thiểu nhất cũng phải chết như cái anh hùng. Đừng để cho ta coi không dậy nổi các ngươi. Câu nói sau cùng, Tuyết Liên cơ hồ là dùng gào thét nói ra. Tuyết Liên tính cách vốn là băng sơn lạnh lùng, cực ít xuất hiện mãnh liệt tâm tình chập chờn, thế nhưng là nàng bây giờ lại gào thét lớn nói ra lời như vậy, khàn cả giọng tiếng giống lập tức rung động tất cả mọi người tâm thần, để bọn hắn từng cái hổ thẹn không thôi. Đúng vậy à, bọn họ đều là nam nhân, ngày bình thường lấy 11 ván cục tinh anh thành viên tự cho mình là, từng cái lòng cao hơn trời, vốn không phục người. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ lại bị Tuyết Liên giáo huấn không ngẩng đầu được lên, câu kia đừng để cho ta coi không dậy nổi các ngươi càng là thật sâu kích thích bọn họ. Tất cả mọi người mẹ chết thì chết, cái nào lại như thế nào theo chân chúng nó liều giống giống giống cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Tiêu Diễn, Từ Ninh, Diêm Chính Vui. Lê Phạm Vân bốn người buộc phát ra giống giận rung trời, bọn họ đối đột phá vào đến phi trùng toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, thổ xương mù màu vàng bốc hơi, điện mang lập lòe, nơi này hóa thành kịch liệt vô cùng chiến trường. Xoát xoát xoát mà cùng lúc đó, Tuyết Liên cũng phối hợp lấy bo nở hà nở xuất thủ, từng đạo sắc bén vô cùng phong nhận kích phát mà đến, tất cả đều trùng trùng điệp điệp phách chạm đang phi trùng trên thân. Đang liên tiếp kịch liệt mà dày đặc kim loa y va chạm âm truyền đến, cực kỳ chói tai. Không thể không nói, những phi trùng đó thể phách thật sự là quá cường đại, nhất định làm cho người thật không thể tin. Ở Tuyết Liên 5 người các loại tật phong sở vũ tấn công mạnh phía dưới, tuy nhiên có ta mở còn phi trùng bị ngạnh sinh sinh đánh rớt trên mặt đất, nhưng càng nhiều phi trùng thì hoàn hảo không chút tổn hại sống sót Lâm Phong, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui thật sự nếu không đi lời nói. Chỉ sợ cũng không kịp Khương Mộ Tuyết một bên thay Lâm Phong thủ hộ, một bên lấy một đôi tử nhãn thời khắc quan sát đến trên chiến trường động tĩnh. Nàng chau mày, lớn tiếng nói. Không được, chúng ta không thể đi. Lâm Phong đối chiến trên trận tình cảnh tự nhiên cũng nhưng với ngực, hắn nghiêm túc vô cùng nói, đem những này theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực lao ra quái vật toàn bộ giết chết, đúng là chúng ta nhiệm vụ. Nếu như chúng ta chạy trốn, những quái vật này xâm nhập nội đi à. Sẽ là một trận thiên đại tai nạn, vô số người đều sẽ chết oan chết uổng Lâm Phong. Ngươi ngốc cá Khương Mộ Tuyết lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết chúng ta nhiệm vụ là cái gì. Nhưng là, cảnh tượng trước mắt ngươi cũng trông thấy, chúng ta căn bản là vô pháp ngăn cản những này đáng chết quái vật, đừng nói đưa chúng nó toàn bộ giết chết, liền liên sát chết một cái cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Hai người chúng ta cũng là không gian năng lực giả, chỉ cần muốn đi tùy thời đều có thể. Nhưng là bọn họ không giống nhau, chỉ cần tối đi một hồi, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi xem một chút cái kia để Trinh Vũ, hắn cũng sớm đã chết. Trận Khương Mộ Tuyết lớn tiếng nói. Không, để Trinh Vũ còn chưa chết, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Khương Mộ Tuyết kinh ngạc nói ra. Phi lôi thần chi thuật, Lâm Phong tay phải giữ chặt Khương Mộ Tuyết tay, tay trái kết ấn, thấp giọng quát no y trong nháy mắt, Lâm Phong hai người liền đến Tuyết Liên bọn người trung gian. Thủy độn bí thuật, Lâm Phong lạnh lùng quát. Trong chốc lát, từng đạo dòng nước đột nhiên xuất hiện, Lâm Phong mạnh mẽ trả cờ dạ quán thâu đi vào, lập tức biến thành nắm sắc bén vô cùng dao găm. Chúng nó tốc độ nhanh vô cùng, hướng phía trên bầu trời phi trùng mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, sắc bén dao găm những nơi đi qua, đột phá vào tứ tử viêm trận mấy chục cái phi trùng, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Những này phi trùng thể phách cực kỳ cứng cỏi, đối với cấp B dị năng giả cùng A dị năng giả tới nói gần như vô giải, bất kỳ cái gì công kích đối bọn hắn đều cơ hồ không có tác dụng. Nhưng là, Lâm Phong tiến vào tiên nhân hình thức về sau thực lực thẳng bức ảnh cấp đỉnh phong, bởi vậy hành hạ đến chết những này phi trùng không cần tốn nhiều sức. Hắn hiện tại duy nhất đau đầu chính là, nơi này phi trùng thật sự là quá nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận, hắn nhất định phải muốn ra một cái duy nhất một lần toàn bộ phương pháp giải quyết. Thật không hổ là đội trưởng, xuất thủ quả nhiên bất phàm. Từ Ninh dùng lực xoa đem mồ hôi, lớn tiếng nói ra. Hắn hiện tại đối với Lâm Phong chỉ còn lại có kính sợ, ngay từ đầu thì địch ý sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong, thật Tiêu Diễn cũng cảm động nói ra. Các ngươi tạm thời ngăn cản một chút, không cần đưa chúng nó giết chết, chỉ cần tự vệ liền tốt. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong vừa nói, một bên xoay người đem hôn mê trên mặt đất để Trình Vũ ôm. Siêu không đợi mấy người lấy lại tinh thần, Lâm Phong liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả mọi người cẩn thận, lại có phi trùng đột phá vào tới. Tiêu Diễn lớn tiếng nhắc nhở. Một địa phương khác, thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, Lâm Phong bọn người tao ngộ phi trùng tập kích thời điểm, Lan Tịch chỗ phụ trách khu vực cũng xuất hiện số lượng có thể xưng khủng bố cự đại đàn ma lang. Bất quá, có khát máu người điên Lan Tịch tên sát tinh này ở, nhưng cũng không có gặp được cái gì quá gió to hiểm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong mắt ấu quang vừa ra ngay lập tức sẽ có vô số ma lang hóa thành cho tàn, quả thực là sắc bén vô cùng. Hôm qua sinh bệnh, choáng đầu lợi hại, theo 1 giờ rưỡi vẫn nằm ở trên giường. Chờ khi tỉnh lại liền đã 11 giờ rưỡi đêm. Kính xin mọi người thông cảm nhiều hơn.